Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, Ma Vương truy kích, Phong Lôi Tinh Kỳ, trải qua lôi vực trung cực rèn luyện, đã từng bước tỉnh lại năm đó trạng thái, nhất là ở Lộc Vũ tu vi không ngừng để thăng chi về sau. Phong Lôi Tinh Kỳ trung nhộn nhạo đi ra năng lượng là phi thường đáng sợ. Lúc này đây Lộc Vũ đem Phong Lôi Tinh Kỳ có khả năng thả ra năng lượng thôi động đến rồi mức cực hạn, hơn xa với lúc trước. Mà nếu có người tỉ mỉ quan sát, hội phát hiện lôi long chi lên còn đốt từng đạo quỷ dị hỏa diễm, là tam vị ma hỏa bản mệnh nguyên hỏa. Lộc Vũ ở huy động Phong Lôi Tinh Kỳ thời điểm, còn nghĩ tam vị ma hỏa lực lượng cho kích thích ra. Đây là hoàn mỹ dung hợp, cũng là bất khả tư nghị đổ vào. Cũng chỉ hắn như vậy mạnh nhân, mới có thể đánh ra kinh khủng như vậy lực lượng. Chỉ có ngươi một người có pháp bảo sao? Đồng Dương cung chủ trầm giọng chậm rãi nói đạo. Hắn sử dụng nhất kiện chính mình pháp bảo. Thế nhân đều nói ta Đồng Dương ở luân hồi đại hội phía trước luống cuống, vội vàng tu luyện, tranh thủ đột phá, lại nào biết đâu rằng, ta Đồng Dương chính là thu phục nhất kiện có 102 chi pháp bảo. Cái này pháp bảo, không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Đồng Dương trong tay món đó pháp bảo bộc lộ quan điểm, tức thì là kinh diễm toàn trường. Cái này nhìn rõ ràng là nhất kiện biển rộng loa, giống như là theo bên bãi biển trên lên nhặt qua đây đồng dạng, nhưng làm người ta khiếp sợ. Nên thế nào đáng sợ biển rộng, có thể bồi dưỡng ra như vậy to lớn biển rộng loa. Cái này biển rộng loa thể hình ít nhất là Đồng Dương thập bội. Đồng Dương cầm trong tay biển rộng loa, rất có con kiến lay động lấy tảng đá lớn cảm giác. Thể hình là biển rộng loa, thế nhưng mặt ngoài trên lên cũng là hiện đầy thần kỳ văn lộ, càng có từng đạo trận pháp răng khắp nơi ở phía trên. Xem ta đại pháp loa. Bỗng nhiên Đồng Dương lớn tiếng hét lớn một tiếng, hắn chi hai mắt tinh quang nổ bắn ra thổi lên đại pháp loa, tức thì là long trời lở đất. Soạt soạt, tự đại pháp loa trung truyền ra lấy vang vọng đất trời phạm âm, có ba cái kim quang chữ phạn. Tự đại pháp loa trung truyền ra ba cái chữ gì, theo thứ tự là tham, giận, si. Ba cái kim quang chữ phạn ở trong hư không thần tốc tăng vọt, thay đổi giống như là ba tòa kim quang đại sơn hướng Lộc Vũ bên kia hung mãnh trấn áp. Đây là đúng nghĩa ngôn xuất pháp tùy, cái kia hủy diệt thế giới một dạng uy năng, mang cho toàn trường không cùng một dạng chấn động lay động. Thiên A, thế thượng lại có thần kỳ như vậy pháp bảo. Mọi người khiếp sợ kêu lên, trong bọn họ không ít người cũng đều là vào Nam gia Bắc cường giả, kiến thức pháp bảo rất nhiều, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần kỳ như vậy pháp bảo. Chỉ nghe Lộc Vũ bên kia một đạo trầm giọng, không nghĩ tới Huyền Băng Hải Thành thất huyền pháp bảo một trong đại pháp loa lại là rơi vào trong tay của ngươi. Lộc Vũ một cái nói phá đại pháp loa lai lịch, chính là thất huyền pháp bảo một trong. Ở Lộc Vũ nói toạc ra lai lịch thời điểm, Đồng Dương mặt trên lên thoáng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Huyền Băng Hải Thành đối với người đời mà nói đều là phi thường xa lạ, càng không cần phải nói tới tự Huyền Băng Hải Thành thất huyền pháp bảo. Lộc Vũ có thể trực tiếp khám phá đại pháp loa, cái này bản thân liền là có chút kỳ quái sự tình. Không nghĩ tới còn có người nhớ kỹ cái này đại pháp loa. Đồng Dương cười nhạt. Ở Lộc Vũ cùng Đồng Dương đối thoại thời điểm, Lộc Vũ công kích cũng cùng đại pháp loa kim quang chữ phạn kịch liệt đụng đụng vào nhau. Lộc Vũ Phong lôi tinh kỳ công kích, toàn bộ hủy diệt, đại pháp loa kim quang chữ phạn, dẹp yên tất cả ma hỏa. Nhất về sau, Lộc Vũ tuy là thành công tránh được kim quang chữ phạn dư ba trùng kích, thế nhưng ở đại địa lên, kim quang chữ phạn vẫn là đập ra ba cái hố sâu to lớn. Cái này ba cái hố sâu chính là ba cái không đáy. Lúc này đây, mọi người chân chính thấy được đại pháp loa là cỡ nào lợi hại pháp bảo. Đồng Dương đích thật là có thể sở hữu phần tự tin này. Đồng Dương, ngươi thi triển đại pháp loa nhưng là có chút lãng phí đại pháp loa uy lực. Ngươi cũng đã biết, dựa vào chí tôn cảnh lực lượng thôi động, đại pháp loa vốn là có thể sinh ra 5 cái kim quang chữ phạn. Mà ngươi, thôi động không chính xác, đến bây giờ cũng mới thôi động ra 3 cái kim quang chữ phạn. Uy lực có thể đại đại không được, Lộc Vũ sâu đậm nói đạo. Hắn thẳng thắn, trực tiếp một chút ra đại pháp loa vấn đề. 5 cái kim quang chữ phạn, Đồng Dương cả người chấn động. Cái này đại pháp loa chính là hắn ngoài ý muốn đoạt được. Chỉ biết là huyền băng hải thành bảo bối. Đối với đại pháp loa tình huống cụ thể, có thể cũng không hiểu rõ. Bị Lộc Vũ vừa nói, mới biết được nguyên lai có thể thôi động ra 5 cái kim quang chữ phạn. Phía trước hắn bế quan lâu dài, nhiều lần cân nhắc, thật vất vả mới biết được cái này 3 cái kim quang chữ phạn pháp môn. Lộc Vũ tựa hồ biết 5 chữ thôi động chi pháp, lần này bắt lại Lộc Vũ, trước tiên có thể không giết, mà khảo vấn, mới có thể hỏi ra trong đó một ít manh mối. Hắn có thể chính thức thôi động đại pháp loa, chính mình uy thế tất nhiên đại đại đề thăng, coi như là 3 chữ. Giết ngươi cũng dư giả. Đồng Dương đang cười lạnh chung, lần thứ hai thịnh tình xuất thủ. Phía trước, hắn tuy là lần lượt đánh ra đại linh thức, còn có đại pháp loa, thực tế trên, lên, cũng không có triển khai toàn lực. Không phải là muốn thử dò xét một cái Lộc Vũ thực lực. Bây giờ đã hiểu rõ Lộc Vũ thực lực, vậy hắn sẽ phải hạ chân chính ngoan chiêu. Bên kia, Lộc Vũ cũng là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Mã chi giới trong ngón tay, Thương Minh huyết nha, Băng Kỳ Lân, Tiểu Thiên Loan đều là chờ lệnh muốn xuất hiện tác chiến. Nhưng vừa lúc đó, xa chỗ có lưỡng đạo hào quang màu đỏ ngòm, xẹt qua trường khoảng không, là hai cái truy kích cùng bị truy kích người. Cái kia huyết sắc diễm lệ, giống như là đại đao một dạng, cắt vỡ phía chân trời. Nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra, hai người này ủng có thực lực kinh khủng bậc nào. Ở bốn phương tám hướng đều có đại linh thức va chạm kịch liệt, lặp đi lặp lại giao thủ. Đại linh thức, hai người đều có đại linh thức, mọi người cả người kịch chấn. Có thể có đại linh thức, cái này có thể nói rõ một cái vấn đề mấu chốt nhất. Hai người kia đều là nhân hoàng, lại thấy nhân hoàng, nay thiên đây là thế nào? Vừa tới Đồng Dương một cái như vậy nhân hoàng, đã phi thường hiếm thấy chuyện. Bây giờ, xa chỗ lại tới hai cái nhân hoàng. Hơn nữa, xem bộ dáng như vậy, tình huống tựa hồ còn rất phức tạp. Hai cái này mới tới nhân hoàng, chính là ở vào truy kích cùng bị truy kích trạng thái. Là sao hai cái nhân hoàng đang chiến đấu? Cái kia hai cái nhân hoàng rõ ràng không phải hướng về phía Lộc Vũ cùng Đồng Dương tới. Bọn họ là truy kích đến khu vực này, mới nhìn thấy bên này đoàn người, thấy được trên bầu trời rằng co Lộc Vũ cùng Đồng Dương. Siêu, siêu, hai nhân hoàng hướng bên này hỏa tốc mà đến, nhất trước nhất sau, kèm theo tới, chính là hai người bọn họ đại linh thức mang tới khủng bố uy năng. Khủng bố uy năng, tịch quyển thiên địa, quét ngang tất cả, Mọi người dần dần xem rõ ràng thân ảnh của hai người cùng khuôn mặt. Phía trước bị truy kích cái kia nhân hoàng là một người, mà sau người, cư nhiên không phải người. Cái kia xanh đen thân thể, tà ác diện mạo, đang nói rõ lấy một cái kinh người sự thực. Cái này rõ ràng là một cái ma linh tộc, một cái ma linh tộc nhân hoàng, đang đuổi giết nhân tộc một cái nhân hoàng. Việc này tình khả năng liền quá oanh động. Cái gì? Đoàn người trong nháy mắt nổ tung. Cái này ma đầu lên, dài hai cái huyết sắc ma giác. Cái này chính là ma vương tiêu chí. Ngoặc kép, hết chương.